Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, trấn áp lao tù, Mã Khải Tường, Yết Hầu đều ở lăn huyết, cả người run, tay chân lạnh lẽo, đây là một loại mùi chết chóc ở bao phủ hắn, một khi thiên vương hầu khí thế toàn diện bạo phát, hắn chắc chắn phải chết. Vạn Thiên Chính tình huống cũng không cần Mã Khải Tường tốt hơn chỗ nào. Trong cơ thể hắn tinh lực đều đang khô héo, có một loại bị luyện chết xu thế. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Ở đây sao nói cũng là hai tôn đại thánh, nhưng là ở Thiên Vương Hầu trước mặt, càng là không hề sức chống cự. Thiên Vương Hầu quá mạnh mẽ, quan nội đến ngàn vạn binh mã đều vô cùng kích động. Nắm đầm nắm chặt, phi thường phấn chấn, thậm chí có một loại tự hào. Bọn họ cũng minh bạch Sơn Hải quan người không lọt mắt bọn họ. Còn không phải là bởi vì quan nội không có trẻ tuổi cường giả. Thậm chí quan nội chiến công cao thế hệ tuổi trẻ, hiện tại trên căn bản không có. Chỉ có Thiên Vương Hầu, uy chấn chư thiên vạn giới, cướp đi ma tộc cực đạo đế binh. Ở Sơn Hải quan uy danh đều rất lớn, nhưng là từ khi Thiên Vương Hầu bị thương, trong bọn họ tâm không ngã phong bi tựa hồ sụp đổ. Thế nhưng hiện tại bọn họ nội tâm phong bi bị một lần nữa xây lên rồi. Hơn nữa càng thêm nguy nga mênh mông. Thấy không, Thiên Vương Hầu thực lực chưa từng rơi xuống mấy phần. Ngày xưa mục đích đạo lăng mạnh mẽ tấn công thần tộc cường giả đều kích động. Cảm giác hiện tại Thiên Vương Hầu sức chiến đấu hoàn toàn không kém ngày đó. Điều này nói rõ Thâm Uyên kỳ độc chưa từng đối với Thiên Vương Hầu tạo thành quá to lớn hao tổn. Thiên Vương Hầu quá mạnh mẽ, ta có chừng 10 năm chưa từng thấy hắn, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt. Càng là cường đại như thế, đại thánh đều bị dễ dàng chấn áp. Thiên Vương Hầu xứng đáng danh hiệu này. Xem ra Nguyên Thủy Thánh Thể sự tình là chân thực, Thiên Vương Hầu là rất mạnh. Nhưng là cũng quá mức chứ. Tùy tiện chấn áp chúng ta Sơn Hải quan hai tôn đại thánh. Này có thể không còn gì để nói. Cũng có rất nhiều người khó chịu. Ngươi biết cái gì? Ngày xưa vạn gia vì mưu đoạt cực đạo đế binh nhằm vào Thiên Vương Hầu. Mã gia không cũng là, nếu không là Thiên Vương Hầu sắc phong quân hầu, kết quả là như thế nào vẫn là một ẩn số, một ít biết nội tình đều không có cảm giác đến cái gì. Bất ngờ, ngày xưa Thiên Vương Hầu sức chiến đấu không mạnh, nhưng là hiện tại không giống nhau. Lấy sức chiến đấu của hắn cùng uy vọng, tuyệt không phải ai cũng dám dễ dàng chửi bới. Thiên Vương Hầu, Mã Khải Tường hô hấp trầm trọng, sắc mặt xanh đỏ trắng đen, thất thanh quát, ngươi quá phận quá đáng, lại dám như vậy hành sự, không sợ ta Sơn Hải quan cường giả đưa ngươi trấn áp à? Ngươi cái nho nhỏ tiên phong đại tướng cũng dám ở chỗ này chửi bới đường đường Thiên Vương Hầu. Không đem ngươi chém xuống đã xem như là tốt. Ngư Hồng Quang hừ lạnh. Đáng ghét. Mã Khải Tường tức giận đến cả người đều đang phát run. Lửa giận đều muốn công tâm. Hắn hiện tại liền quỳ trên mặt đất. Căn bản không đứng lên nổi. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Ngày xưa Mã Khải Tường nhưng là tùy ý liền có thể trấn áp Thiên Vương Hầu. Nhưng là hiện tại ngược lại, đối phương cũng không có nhúc nhích một cái, liền có thể đem hắn cho trấn áp. Thiên Vương Hầu, ngươi quá. Hoàng Khanh Tịch trợn tròn đôi mắt, nói rằng, nơi này là Sơn Hải Quan, ngươi hiện tại cũng có thể đại biểu quan nội trò chuyện. Làm sao có thể lỗ mãng như thế hành sự? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hoàng Khanh Tịch. Hoàng Khanh Tịch nét mặt già nua hơi trầm xuống, trong cơ thể khí thế cuồn cuộn, trầm giọng nói, làm sao còn muốn đem ta trấn áp không thành? xem ra ngồi lên rồi thất trưởng lão vị trí, càng ngày càng lạc lối. Đạo lăng âm thanh tựa hồ cửu u mà đến, ở Hoàng Khanh Tịch trong tai ầm ầm vang vọng, mà có khiếp người hồn khí lan lột, thẩm thấu đến trong biển ý thức của nàng. A, Hoàng Khanh Tịch kêu thảm thiết, cái trán gân xanh đều ở nổi lên, già nua gò má dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Nàng cảm giác linh hồn cũng bị nghiền nát, thậm chí cảm giác được một loại khủng bố vô biên ý chí ngang qua mà tới. Hoàng Khanh Tịch có chút sợ hãi, nàng tựa hồ nhìn thấy một vị so với Thiên Võ Vương càng thêm tồn tại khủng bố sừng sững ở vũ trụ. Hồng Hoang bên trong nhìn xuống nàng, đạo lăng xông qua Thâm Uyên tầng 16, ý chí đã vượt qua đại chí tôn, có thể so với một ít đại đế ý chí, tuyệt không phải ai đều có thể chống đỡ loại uy thế này. Xảy ra chuyện gì? Thất trưởng lão làm sao? Quan nội một ít người dồn dập biến sắc, cảm giác Hoàng Khanh Tịch tình huống cùng với vi diệu, hình như tại chịu đựng một loại lớn lao dày vò, thật giống linh hồn bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Thật là khủng khiếp ý chí. Đan Vương đi tới, nhận ra được một loại ý chí, một loại không gì sánh được khủng bố ý chí. Hắn rất là giật mình, đạo lăng ý chí làm sao sẽ mạnh như vậy. Sơn Hải Quan một ít quân hầu biến sắc, ba tôn đại thánh đều đang run rẩy. Này đã không phải tầm thường sức chiến đấu, hơn nữa có thể cùng thánh chủ ganh đua cao thấp sức chiến đấu. Hiện tại Thiên Vương Hầu thực tại quá mạnh mẽ. Thiên Vương Hầu, ngươi có phải là cho rằng Sơn Hải Quan đến phiên ngươi tới làm chủ? Quế Vân Hầu lạnh như băng mở miệng, ngươi quá làm càn, như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay, coi Sơn Hải Quan là vật gì? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Quế Vân Hầu, lạnh lùng nói, lần trước giáo huấn có phải là còn chưa đủ? Ha ha, thực sự là buồn cười. Ngươi Thiên Vương Hầu lúc nào giáo huấn ta? Quế Vân Hầu cười ha ha, ngươi thật là biết ăn nói ngông cuồng, cho rằng này Sơn Hải Quan là ai cũng dám lỗ mãng sao? Leng keng, Quế Vân Hầu một nhóm ba người đều là Quế gia vệ đội ba đại đầu mục, khí tức cực đoan khủng bố, tùy tùng Thiên Võ Vương chinh chiến một đời, mỗi cái sức chiến đấu đều cực đoan siêu tuyệt. Ta đổ muốn nghe một chút, ngươi muốn làm sao? Đạo lăng lạnh nhạt nói, làm càn, hiện tại là ngươi ở hành hung, còn không đem người thả chịu nhận lỗi. Quế Vân Hầu bên cạnh đại năng quát lên, nếu không, đừng trách chúng ta liên thủ đưa ngươi bắt giữ đánh vào thiên lao. Hắn đem thiên lao hai chữ này cắn vô cùng nghiêm trọng, cố ý kích thích đạo lăng ra tay. Đến thời điểm bọn họ liên thủ liền có thể thăm dò ra đạo lăng thực lực, hoặc là trực tiếp đem kích thương. Thiên Võ Vương trước đây đã nói, Thiên Vương Hầu thương thế chống đỡ không được quá lâu, một khi di chuyển quá nhiều thực lực, đến thời điểm hàn độc bạo phát, hắn cách cái chết nhưng là không xa. Tiên sư nó, mấy người này là ai? Thật giống là Quế gia vệ đội người. Này cũng khó trách Thiên Võ Vương cùng Thiên Vương Hầu có chút ma sát quá đáng ghét. Bọn họ lấy vì bọn họ là ai? Quế gia vệ đội có thể đại biểu nhân tộc liên minh sao? Dám bắt nạt Thiên Vương Hầu, tìm chết hay sao? Chính là, động một chút là muốn đem Thiên Vương Hầu đánh vào thiên lao. Quả thực là nói khoác không biết ngượng, cũng không sợ người trong thiên hạ cười nhạo. Quan nội rất nhiều người đều nổi giận, đối với đạo lăng tao ngộ bọn họ không muốn ở nhắc lên. Thâm Uyên 10 năm, Thiên Vương Hầu cũng không biết nguy rồi bao nhiêu tôn, mệnh đều muốn không gánh nổi. Nhưng là Quế Vân Hầu ba người thân thể lỏa mở ra đạo lăng vết sẹo, đây chính là trắng trợn bức bách đạo lăng ra tay. Ha ha ha, Thiên Vương hầu ngươi cũng là này mấy lần, sớm một chút thả người không là tốt rồi, cũng sẽ không làm điều thừa tổn hại bộ mặt Thiên Vương hầu. Ngươi nếu thời gian không nhiều, cũng đừng đi ra đi lại, vẫn là trở về quan nội dưỡng lão đi thôi, Vạn Thiên Chính không ưa ngươi. Nói ngươi hai câu cũng là nên, nhưng là ngươi không nói một lời liền động thủ đem bọn họ trấn áp. Điểm ấy quá không đúng, Quế Vân hầu ba người cười nhạt. Vạn Thiên Chính bị phóng ra, hắn cắn răng nói, Quế Vân hầu, chuyện này ta cần một câu trả lời hợp lý. Quan nội người vạn phần không rõ, Thiên Vương hầu làm sao đem bọn họ thả. Thiên Vương hầu thời gian không nhiều, lần này liền buông tha hắn. Rốt cuộc cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán, có mất mặt. Quế Vân hầu cười lớn một tiếng, oanh, khủng bố khí thế bỗng nhiên tỏa ra, toàn trường run rẩy. Nhìn thấy vũ trụ tinh không biến thành một cái thông thiên triệt địa cự trưởng, che kín bầu trời, đè ép càn khôn đại địa. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Thiên Vương hầu phảng phất một tôn chiến tiên đang ra tay. Một tay chấn áp Quế Vân hầu năm người, cự trưởng hóa thành một tôn khủng bố lao tù. Hết chương.